Chương 27, rụt bộ rổ City, thứ 18 loại mới bổ kẹ mẩn thuộc tính. Lấy hổ hến liên minh làm mục tiêu long một nhóm, ở xuyên qua cam hoa đại rừng rậm gần như trải qua một tháng buôn sau khi đi rốt cục đi tới bọn hắn lữ hành đệ nhị trạm, rụt bộ rổ City. Trước hết là long, tu cổ cùng sủ gì ba người, kết quả mặt sau lại là gia nhập may cùng cờ mà hiện ở đội ngũ của bọn họ lại là thêm ra một cái mới đồng bạn, đến từ cả lọt khu vực bổ kẹ mẩn phóng viên. Vị này ạ lẹt xạ tiểu thư vì bốn phía khảo sát bổ kẹ mẩn liên minh các nơi phương phong thổ vì lẽ đó tự nguyện gia nhập long đội ngũ của bọn họ, mà đối với không biết khu vực cả lọt cực kỳ say mê cả đám đương nhiên là cực kỳ hoan nghênh. Rút bố rổ City là hổ hền khu vực vùng phía tây một tòa thành thị lớn, thị bác sát nhau lưu tinh thác nước, phía nam là cam hoa đại rừng rậm, phía tây là thẻ lục đường hầm. Ngoại trừ rút bổ rổ Jim ở ngoài, tên đến văn chế tạo cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn tổng bộ chính là thiết lập ở cái thành phố này trong. Thật vất vả đi tới rút bổ rổ City, tù cổ đầu tiên liền không thể chờ đợi được nữa liền lôi kéo đoàn người thẳng đến đạo quán vị trí, thế nhưng rất không khéo chính là bọn hắn nhưng là bị báo cho đạo quán huấn luyện ra rổ sần hiện có ở hay không đạo quán trong. Rút bồ rổ Jim huấn luyện ra rổ sần ngoại trừ kinh doanh đạo quán ở ngoài đồng thời còn kiêm nhiệm bên cạnh bộ kẹ mẩn trường học sơ cấp ban giảng sư. Rút bồ rổ City này một khu nhà bộ kẹ mẩn trường học cùng giải dữ lệ vị trí này bộ kẹ mẩn học viện nhưng bất đồng. Giải dữ lệ đọc này sở học viện lại tên môn học bổ túc ban học viện quý tộc, là tiêu chuẩn cao thu phí cùng toàn nhật chế gia tinh anh dạy học. Mà rút bồ rổ City bộ kẹ mẩn trường học dạy thụ môn học nhưng là hơn nhiều. Ngoại trừ bồi dưỡng người mới học tổ kẹ mẩn huấn luyện ra ở ngoài còn phụ trách huấn luyện tinh anh cấp tổ kẹ mẩn khác huấn luyện ra, cao cấp ban thành tích ưu tú tinh anh cùng tổ kẹ mẩn học viện như thế nắm giữ cử đi học tham gia liên minh giải thi đấu tư cách. Mặt khác, rút bồ rổ City tổ kẹ mẩn trường học còn phụ trách truyền thụ có quan tổ kẹ mẩn chăn nuôi ra cùng tổ kẹ mẩn phối hợp ra chương trình học, hơn nữa trường này còn phụ trách giáo dục phổ thông văn hóa khóa tri thức cùng xã hội nhân văn chương trình học. Nói tóm lại đây là một khu nhà toàn diện tổng hợp phát triển trường học, từ tiểu học đến đại học hết thể chương trình học đều có liên quan đến. Đạo quán huấn luyện ra nếu không ở, như vậy Long cùng chúng nữ không thể làm gì khác hơn là tiện đường đi bên cạnh này chiếm diện tích cực lớn bộ kẻ mần trường học nhìn. Rút bố rổ Jim trợ lý trước đó cùng rổ sần thông báo quá, vì lẽ đó Long bọn hắn đi tới trước đại môn thời điểm rổ sần tự mình tới đón tiếp bọn hắn. Một con màu nâu xám tóc ở sau gáy chắt thành nơ con bướm kiểu dáng, sau đầu buộc một đóa tươi đẹp hồng hoa đầu mang, trên người là một cái liền y phục quần cứng ngắn, sau đó phối hợp màu phấn hồng liên thể quần tất. Vóc người không phải đặc biệt cao gầy, thân cao cùng tủ cổ gần như, tuổi cùng sủ gì cần bọn hắn sắp xỉ. Rút bồ rô đại đạo quán huấn luyện ra rộ sần cho người cảm giác chính là trang phục phi thường một mạc, bất quá trên người nàng nhưng là có chứa một luồng trí giả văn chất khí tức. Nghe nói rổ sần bản thân lì hệ nở là tốt nghiệp từ trường này sinh viên tài cao. Rổ sần cười đối với long đám người chuyến này cúc cung sau đó xin lỗi nói rằng, các ngươi chính là tới khiêu chiến rụt bổ rổ Jim huấn luyện ra à, thế nhưng rất thật không tiện, ngày hôm nay ta tạm thời không có thời gian tiếp thu sự khiêu chiến của các ngươi. Buổi chiều còn muốn cho một cái ban học sinh đi học, đúng là phi thường xin lỗi. Tu cô một mặt vẻ thất vọng, đầu trực tiếp tùng lôi kéo buông xuống hể vải mà nói rằng, ai như vậy phải không? Ta tự tin tràn đầy muốn tới nơi này bắt bảo thạch đại lục quả thứ nhất huy chương. Rô sân cười cợt, đối với tủ cổ thẳng nết nết cu nở dê không để ý lắm. Na nở dê cười nhìn long này một mọi người nói, các ngươi chào mọi người dễ dàng đi tới rút bổ rổ City. Ở đạo quán thi đấu trước thuận tiện thăm một chút chúng ta trường học thế nào đương nhiên. Nếu như các ngươi cảm thấy hứng thú có thể ở từng người yêu thích lớp dự thính học tập. Trường học của chúng ta nhưng là có rất nhiều thâm niên chuyên nghiệp đạo sư nha. May nghe được rổ sân lúc này không khách khí nói đến na nở dê muốn đi đào tạo phối hợp ra lớp thăm một chút, mà xù gì nhưng là đối với dạy cho bộ kẹ mẩn chăn nuôi phương pháp lớp cảm thấy rất hứng thú, ạ lẹ xạ nhưng là muốn nhìn khắp nơi xem, sau đó ghi chép trường này toàn cảnh. Mà một cỗ tinh lực không chỗ phát tiết tủ cô bị rổ sân giới thiệu đến cao cấp huấn luyện ra đào tạo ban nhìn. Nơi đó có không ít tinh anh huấn luyện ra đang tiến hành thực chiến luyện tập, đối với vừa vặn thiếu hụt đối thủ tủ cổ tới nói phi thường thích hợp. Cuối cùng còn lại Long cùng cần hai người bọn họ không đáng kể đi nơi nào tham quan vì lẽ đó thẳng thắn rổ sân liền tự mình mang theo bọn hắn đi sơ cấp huấn luyện ra lớp, buổi chiều rổ sần đem phải ở chỗ này cho một đám người bạn nhỏ đi học. Đối với này Long biểu hiện ra một bộ thái độ thờ ơ, ngược lại đều đã kinh đi tới rụt bổ rổ City như vậy cũng sẽ không quan tâm ở đây nhiều nghỉ ngơi như vậy hai, ba ngày. Rổ sần cười nhìn Long cùng cần nói rằng, hai vị đại danh ta nhưng là có nghe qua nhà, cán tố liên minh cùng rổ ở tổ liên minh đại hội quán quân. Còn có ngự long gia tộc đại tiểu thư cùng với bờ lệch sổn Jim quán chủ, nếu như những người bạn nhỏ nhìn thấy các ngươi nhất định sẽ thật cao hứng. Long cùng cơ liếc mắt nhìn nhau, sau đó cơ trên mặt không khỏi mà hiện lên một tia đỏ bừng trực tiếp liền chết xoay qua chỗ khác đầu. Long lung túng sờ sờ mũi, lúc này mới nghĩ đến sự gì các nàng càng là đều ly khai vô ý trong lúc đó liền sáng tạo một cái hắn cùng cơ đơn độc ở chung cơ hội. Dô sân vẫn tính là nể tình. Na nở dê hẳn là nhận ra Long thân phận, chỉ có điều bây giờ đối với ở Long mà nói mặc dù là hắn thu được Indigo Lit cùng Sỉ Vợ Lit hai người này quán quân phân lượng gộp lại đều không có hắn thân là lội cùng xỉn thi ạ thần bí bạn trai thân phận này trùng. Đối với một người đàn ông tới nói có lưỡng người bạn gái hay là lén lút cảm thấy rất đáng giá thiết vui, thế nhưng ngay mặt bị người khác nói ra như vậy liền không thế nào hào quang. May là Dồ Sần tránh nặng tìm nhẹ chỉ nói cùng Long ở huấn luyện ra phương diện thu được thành tựu, nếu không Long liền không biết chính mình nên làm sao xuống đài. Dồ Sần lao sư dạy cái này sơ cấp ban đại thể đều là một ít cùng y dịch cùng với mát không chênh lệch nhiều bảy, ta mở tuổi người bạn nhỏ, một cái ban có 20 tên học sinh. Long cảm thấy ở chính thức trở thành huấn luyện ra đi ra ngoài lữ hành trước hiện ở trong trường học hệ thống học tập một tí tri thức là phương pháp thật tốt. Không phải vậy giống như trước gạt cùng may như vậy tiểu bạch một thân một mình liền trực tiếp đi ra ngoài lữ hành cũng thật là không khiến người ta yên tâm. Dô sân đẩy cửa ra thời điểm nhiều truyền thông phòng học màn ảnh lớn đang tiến hành video dạy học, mà chính đang giảng bài dĩ nhiên là hoặc bác sĩ. Long cùng cơn lúc tiến vào, trong video hoặc bác sĩ chủ động cùng bọn hắn chào hỏi nói rằng, như thế sao a, Long ngươi trải qua đi tới rút bổ rổ City. Như vậy ngươi cùng rổ sân đạo quán thi đấu tiến hành thế nào rồi rổ sân đầu tiên là cười nói, Long bọn hắn mới vừa tới đến rụt bổ rổ City vì lẽ đó còn không có theo ta tiến hành chính thức đạo quán thi đấu đây, bác sĩ muốn biết kết quả phải chờ tới ngày mai nha. Long hiếu kỳ nhìn trên màn ảnh hoặc bác sĩ hỏi, bác sĩ còn phụ trách làm học sinh nơi này giảng bài à, thế nhưng ngươi hiện tại không nên là ở cả loạt khu vực sao hoặc bác sĩ cười nhìn Long nói rằng, xem ra ngươi đều biết ta. Ta xác thực là ở cả loạt khu vực chính trong biên chế tập thu dọn nơi này bổ kẹ mẩn tư liệu, phòng trừng cần mấy cái nguyệt mới có thể đem cái trò này hoàn chỉnh tư liệu sắp xếp bổ kẹ mẩn sách tranh. Long nghe được hoặc bác sĩ sau đó lúc này cao hưng nói rằng, nếu là như vậy thực sự là quá tốt rồi, bác sĩ đến lúc đó nhất định phải giúp ta đem sách tranh thăng cấp, lại nói ta ở ngày hôm qua thời điểm liền gặp phải một vị đến từ cả loạt khu vực phóng viên. Trên người nàng thì có mang theo ba con từ nơi nào tới được bộ kẹ mần đây, ta bây giờ đối với ở này sắp thành lập mới liên minh cảm thấy rất hứng thú. Hoặc nghe được Long cười nói, không chỉ là ngươi, ta QNZ là nghe được cái này sắp thành lập mới liên minh QNZ là xung phong nhận việc dẫn dắt khảo sát đội liền chạy tới. Nguyên lai cái này thần bí thế giới còn có thật nhiều chúng ta những thứ không biết. Ngươi biết không, chúng ta ở cả loạt khu vực phát hiện một loại mới bộ kẹ mần thuộc tính. Tạm thời chúng ta đem nó mệnh danh là tiên thuộc tính hoặc là yêu tinh thuộc tính mới bổ kẹ mẩn thuộc tính nghe được hoặc bác sĩ sau đó. Long cùng cơ còn có rổ sần trải qua lớp này cấp người bạn nhỏ từng cái trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ. Hiện tại bổ kẹ mẩn thế giới thuộc tính tổng cộng có 17 loại, cái này cái gì tiên thuộc tính cùng yêu tinh thuộc tính xưa nay chưa từng nghe tới. Lẽ nào là cả loạt địa phương có cái gì sản phẩm mới loại bổ kẹ mẩn có cái này mới thuộc tính hoặc bác sĩ nhìn mọi người vẻ mặt kinh ngạc phi thường hài lòng. Sau đó hắn lúc này trong lúc đó không thể chờ đợi được nữa liền sớm công bố hắn quá độ hiện. Ta là nghiên cứu ở cả loạt khu vực truyền thuyết bổ kẹ mẩn một trong, ở cái này khu vực được gọi là sinh. Mệnh chi thần sớ nghi ạt thời điểm phát hiện loại này mới thuộc tính. Ta trải qua nhiều mặt điều tra mới chứng thực. Này con cả loạt khu vực trong truyền thuyết sinh mệnh chi thần thuộc tính không giống với chúng ta trước hiểu biết này 17 loại đã biết thuộc tính. Ngoại trừ này con trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn ở ngoài chúng ta còn phát hiện hệ vị mới tiến hóa hình thái. Hệ vị mới tiến hóa hình thái Long này cả đám lần thứ hai bị khiếp sợ ở hoặc bác sĩ gật đầu nói. Hỏa hệ phì giờ hai phở là dễ ổng, thủy hệ hỏa tờ thai vạ bỏ dễ ổng, điện khí hệ lẹt chịp thai dồn tệ ổ. tà ác hệ đặc thai ủm bờ rồng, siêu năng thuộc tính ẹn tỷ ổng, thảo hệ gờ giặt thai lì phỉ ổng, băng hệ sờ thai gờ lạ xệ ổng. Còn có chính là chúng ta phát hiện mới này còn, mới thuộc tính tiên bổ kẹ mẩn hoặc bác sĩ tiếp tục nói, ngoại trừ này còn tiên bổ kẹ mẩn ở ngoài nghiên cứu của chúng ta còn có đại tiến triển. Chúng ta phát hiện ở bổ kẹ mẩn liên minh hiện tại 5 cái trên khu vực trên thực tế thì có loại này mới thuộc tính bổ kẹ mẩn. Lại như là hổ hình khu vực gạ đệ vòi, ngoại trừ siêu năng thuộc tính ở ngoài thì có loại này mới thuộc tính. Còn có chính là thủy hệ họa tờ thai mạ dự cùng phổ thông hệ nọ mạn thai dịch lì phật cũng giống như thế. Long kinh ngạc nói rằng, bác sĩ ngươi nói gã đệ vòi, mạ dự cùng dịch lì phật dĩ nhiên QNZ nắm giữ này mới thuộc tính như vậy ngươi nói cái này mới tiên thuộc tính hoặc là yêu tinh thuộc tính. Nó cùng chúng ta hiện tại đã biết 17 loại thuộc tính có cái gì tương khắc quan hệ sao hoặc bác sĩ ngưng mi nói rằng, mới thuộc tính chúng ta còn ở tiến một bước điều tra nghiên cứu bên trong. Bất quá chúng ta phát hiện loại này mới thuộc tính đối với long hệ dở dạ gồng thai bổ kẻ mẩn có rất mạnh tác dụng. Khắc chế, đây là ngoại trừ băng hệ sở thai thuộc tính cùng long hệ dở dạ gồng thai thuộc tính ở ngoài thứ ba có thể khắc chế đến long hệ dở dạ gồng thai bổ kẻ mẩn thuộc tính. Nghe được hoặc bác sĩ cơ trực tiếp hơi nhướng mày mặt lộ vẻ suy tư vẻ, cái này mới thuộc tính lại có thể khắc chế long hệ dở dạ gồng thai bổ kẻ mẩn. Đây đối với chuyên tấn công long hệ dở dạ gổng thai huấn luyện ra tới nói có thể không toán tin tức tốt gì, xem ra sau này na nở dê thế tất yếu cẩn thận mà ứng đối này hoàn toàn mới thuộc tính. Dô sân một mặt cảm phục mà nói rằng, hoặc bác sĩ không hổ là học thuật giới quyền uy, không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy liền phát hiện nhiều như vậy tin tức có giá trị. Ta QNZ là ở cả loạt khu vực địa phương học giả trợ giúp bên dưới mới thu dọn xuất những tài liệu này. Quang dựa vào chúng ta muốn từ đầu bắt đầu như vậy không biết phải hao phí thời gian bao lâu. Hoặc bác sĩ cười đối với Long nói rằng, tạm thời rất dài một đoạn thời gian ta đều muốn ở cả lọt bên này tiến hành công tác, phòng nghiên cứu bên kia hoàn toàn dựa vào Ken ở chuẩn bị. Nếu như ngươi ở hồ hền khu vực gặp phải cái gì sự tình QNZ có thể đi tìm ổ đà mạ kỳ bác sĩ, ta đã sớm cùng hắn chào hỏi. Ta biết rồi, cảm ơn ngươi bác sĩ. Long gật gù. Sau đó hoặc bác sĩ nói một chút cố gắng ở giữa đứt đoạn mất video. Johnson xoay người nhìn trong lớp một đám người bạn nhỏ nói rằng, vừa nãy hoặc bác sĩ nói tới đồ vật đối với các ngươi bây giờ tới nói còn hơi sớm, bất quá đại gia đều là từng bước từ từ đi tới, đợi được các ngươi thành là chân chính có thể độc đam một mặt huấn luyện ra sau đó liền sẽ rõ ràng. Johnson cười nói giới thiệu Long cùng cần nói rằng, lão sư ngày hôm nay cho đại gia mời tới hai vị rất lợi hại huấn luyện ra, Long là cạn tổ liên minh cùng dồ ở tổ liên minh đại hội quán quân tuyển thủ, mà vị này cần tiểu thư nhưng là dồ ở tổ khu vực cực kỳ nổi tiếng bở lệch sổn gym huấn luyện ra. Nghe đến lão sư giới thiệu sau đó này bình thường người bạn nhỏ từng cái trên mặt lộ ra bội phục vẻ mặt, sau đó chính là bùm bùm tiếng vỗ tay. Long lần thứ nhất bị một đám người bạn nhỏ như vậy nhiệt liệt hoan nghênh. Cái cảm giác này có chút quái quái, bất quá như vậy tiểu hài tử e sợ chỉ là nghe đến lao sư nói hắn cùng cần rất lợi hại vì lẽ đó lúc này mới nể tình vỗ tay hoan ẩm. Giống như vậy đại đám con nít làm sao biết liên minh giải thi đấu gian nan đến mức nào. Thu thập đạo quán huy chương khắp nơi lữ hành gian khổ liền không nói, hơn nữa còn muốn ở cường thủ tụ tập liên minh giải thi đấu trên không ngừng quá quan chẳng tướng, cho nên nói liên minh giải thi đấu quán quân có thể là phi thường không dễ dàng đây. Nhưng mà này một đám người bạn nhỏ trong QNZ không đều là rất cho Long mặt mũi, vào lúc này ngồi ở hàng trước nhất một đứa bé trai đột nhiên chạm sau đó nhìn Long nói rằng, chỉ là ngoài miệng nói lợi hại thế nhưng không có chân thực gặp lại làm sao biết, ngươi đã là liên minh giải thi đấu quán quân hơn nữa tới khiêu chiến lao sư, như vậy ngươi có dám hay không cùng ta trước tiên tỉ thí một trận đâu cắt tên tiểu quỷ này kêu gào vừa nói nhất thời kinh bạo toàn trường, Long không dám tin tưởng. Mà chỉ mũi của chính mình sau đó nhìn hướng mình phát sinh khiêu khích tiểu quỷ đầu nói rằng, người hướng về ta phát sinh khiêu chiến tô bì ạ đồng học, không nên thất lễ bên người rổ sần vội vã quát mắng một tiếng cái này ló đầu ra tiểu tử. Sau đó xoay người một mặt xin lỗi nhìn Long nói rằng, tiểu hai tử yêu thích hồ đồ hơn nữa không hiểu chuyện, vì lẽ đó ngươi không tốt để ở trong lòng. Bất quá vị này tô bì ạ đồng học nhưng là rất yêu thích bộ kẹ mẩn, là lớp chúng ta trên một vị rất học sinh ưu tú đây. Nghe đến lao sư lên tiếng quát lớn vị này tiểu quỷ lúc này chỉ có không cam lòng mà ngồi xuống, nhìn bên cạnh cười tủm tỉm cơn sờ sờ mũi lung túng nói rằng, Xem ra câu nói kia nói không sai đây, nghe con mới sinh không sợ cọp, hiện tại tiểu quỷ đều là lợi hại như vậy, trước may đệ đệ mát cũng gần như là như vậy. Cơn buồn cười nhìn Long nói rằng, bất quá đối với một cái huấn luyện ra tới nói cự tuyệt như vậy người khác khiêu chiến không tốt sao, ngươi có phải là thử cùng vị này tổ bì à người bạn nhỏ tỉ thí một trận đâu. Nghe được cơn trêu chọc, Long ngạch trên đỉnh đầu hiện ra một loạt hát tuyến, cùng như thế một cái tiểu tử tỉ thí hắn là thật sự sẽ bị người khinh bỉ. Bất quá cơn dĩ nhiên với hắn mở như vậy chuyện cười, xem ra đây thật sự là một cái hiện tượng tốt đây, quan hệ của hai người đúng là chậm rãi biến trở về bình thường. Thơ y gian sau Na Y Long cảm thấy cái kêu tổ bì ạ tiểu quỷ liên tục nhìn chằm chằm vào chính mình không tha, hắn thật là có điểm không nói gì, không hiểu nổi tên tiểu quỷ này tại sao như thế chấp niệm mà tập trung chính mình. Vì không quấy rầy rổ sân đi học, hơn nữa QNZ là vì lén lút cách gian nào đó tên tiểu quỷ này nóng rực ánh mắt, Long bất đắc dĩ lén lút nắm cơn tay trắng hai người lặng lẽ lui ra nhiều truyền thông phòng học. Cơn trên mặt hiện lên một tia ửng đỏ, nhìn cùng Long khiên cùng nhau bàn tay trên mặt đột nhiên hiện lên một tia ửng đỏ vẻ, một trái tim phù phù phù phù dường như nai vàng ngơ ngác, một tầng nhàn nhạt ám muội tình ở giữa hai người lặng yên hiện lên. Ngữ Long đại tiểu thư lặng lẽ, sử trên điểm lực đạo đem chính mình tay trắng từ lòng trong bàn tay rút ra, sau đó hai cái tay ở trước người không biết làm sao đâm đốt. Long cười cợt sau đó hai tay ôm đầu một mặt hồi ức vẻ mà nói rằng, nhìn thấy như thế một đám ngồi ở rộng rãi trong phòng học dụng công học tập hài tử cảm giác đúng là hảo hoài niệm a, nhớ tới chính mình trước đây khi đó đến trường thời gian. Ừ, từ tiểu học bắt đầu mãi cho đến đại học thời điểm, mỗi lần một quãng thời gian đều có không đồng cảm xúc hồi ức. Cận cùng Long như vậy sóng vai đi tới, sau đó Ngự Long đại tiểu thư vì che giấu vừa nay ngượng ngùng tình nhìn Long tò mò hỏi, người cu nở dê ở bổ kẹ mần trường học trải qua học sao. Long bị cận câu nói này hỏi ở, bổ kẹ mần trường học, có vẻ như trên địa cầu không có như vậy trường học ga, nếu như thật muốn có nơi như thế này như vậy nơi đó hài tử có thể hưởng phúc, nói thế nào cùng với bổ kẹ mần muốn so với cả ngày một đầu đâm vào thư sơn trong có thú vị nhiều lắm. Tuy rằng Long rất muốn hàm hồ từ trước như vậy trực tiếp, thế nhưng cần nhưng là một bộ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Long bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là lập ra bản thân ở thế giới này khi còn bé đến trường trải qua, tận lực ở trước đây đọc sách thời điểm sự tình đa y nhập đi và hó cần nhưng là ở một bên lặng lặng mà nghe cu nở dê không nói chen vào. Ngữ Long đại tiểu thư khi còn bé đều là xin mời ra giáo, vì lẽ đó không có như vậy cùng mọi người cùng nhau tiến lên học trải qua vì. Vậy đối với Long giảng đồ vật phi thường mê mẩn. Hai người một bên ở trường học rừng rậm tiểu đạo bước chậm vừa nói chuyện, cự ly bị từ từ rút ngắn, như vậy bầu không khí thật cùng yên tĩnh an la nhờ, thế nhưng cũng tương tự rất kiểu diễm.